Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583 bảo khí cũng nát. Bàn tay khổng lồ ở Trương Ứng Thần trước mặt triển khai. Tới gần, Trương Ứng Thần trong lòng hoang mang. Hắn ở kỳ tử thanh trên bàn tay cảm giác được khiến người ta áp lực kinh khủng. Cảm giác được khí thế ngập trời. Cảm giác được có thể nát tan không gian. Thời gian sức mạnh kinh người. Sức mạnh như vậy, căn bản không phải hắn có thể chống đối. Trương Ứng Thần nội tâm dâng lên một tia hối hận. Môn phái có một ngũ trảo kim long làm thủ núi linh thú. Thật sự rất tốt. Thế nhưng, nếu như mình mệnh đều không có. Nếu như, môn phái đều bị người diệt. Thủ núi linh thú muốn tới làm cái gì đây? Vốn là cho rằng, hơn 1000 năm trước. Ngũ trảo kim long bộ tộc đi hướng về vực ngoại tinh không? Ở cái này trên địa cầu, trừ Ngao Khuynh Nhan, đã không có cái khác ngũ trảo kim long. Ai nghĩ, hiện tại lại đụng tới hai cái ngũ trảo kim long. Này cũng được, dù sao một ngũ trảo kim long có điều kim đan kỳ. Một ngũ trảo kim long có điều trúc cơ kỳ. Thế nhưng, không nghĩ tới. Này hai cái ngũ trảo kim long dĩ nhiên có quỷ tiên cảnh giới nô bộc. Ngũ trảo kim long bộ tộc, quả nhiên gốc gác thâm hậu. Trương Ứng Thần cũng không có chuẩn bị cứ thế từ bỏ. Hơi suy nghĩ, liền cho gọi ra đến rồi như thế linh khí. Nhật Nguyệt Đỉnh, tuân theo thiên địa tinh hoa Nhật Nguyệt, chứ có thể chế thuốc, luyện khí, còn có thể làm vật nặng đến công kích. Điểm Trực Bạch nói. Chính là có thể như gạch như thế dùng để nện người. Nhật Nguyệt Đỉnh rời đi Trương Ứng Thần lòng bàn tay thời điểm. Có điều to bằng bàn tay. Sau đó, thấy gió liền dài. Rất nhanh dài đến một người to nhỏ. Một người to nhỏ Nhật Nguyệt Đỉnh. Liền bay thẳng đến Kỳ Tử Thanh bay đi. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Cũng không có né tránh. Nhất thời, Kỳ Tử Thanh bàn tay liền khắc ở Nhật Nguyệt Đỉnh thân đỉnh trên. Chỉ nghe được đùng một tiếng, Nhật Nguyệt Đỉnh phát sinh một tiếng vang thật lớn, âm thanh truyền bá ra, dường như âm ba công kích như thế, những kia thực lực thấp cửu phong môn đệ tử đều thống khổ che nổi lên lỗ tai. Mà Trương Ứng Thần khẽ mỉm cười, quả nhiên, linh khí dùng tới đối phó cái này quỷ tu, vẫn hữu dụng, Trương Ứng Thần chính phải tiếp tục thôi thúc Nhật Nguyệt Đỉnh công kích. Đột nhiên cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, cùng Nhật Nguyệt Đỉnh mất đi liên hệ. Vừa lúc đó, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, Nhật Nguyệt Đỉnh xuất hiện vết rạn nứt. Vết rạn nứt càng ngày càng mở rộng, dường như mạng nhện như thế, trải rộng thân đỉnh. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Đỉnh bắt đầu rơi xuống từng khối mảnh vỡ. Ở tất cả mọi người trong mắt, Nhật Nguyệt Đỉnh trở thành một đống sắt vụn mảnh vỡ. Cửu phong môn cửa người đều trợn mắt ngoác mồm. Vậy cũng là linh khí a. Vậy cũng là tinh thiết luyện chế mà thành linh khí a. Liền như vậy bị một người một trưởng đánh thành mảnh vỡ. Sức mạnh của người này nên lớn bao nhiêu? Người này nhục thân nên cường hãn bao nhiêu? Trương Ứng Thần đau lòng muốn chết. Vậy cũng là linh khí đây. Làm bạn hắn mấy trăm năm linh khí, liền như vậy bị cái này quỷ một cái tát đánh thành mảnh vỡ. Nếu như hắn có thể, hắn thật muốn đánh cho cái này quỷ tu hồn phi phách tán. Trương Ứng Thần cắn răng, hơi suy nghĩ, lại cho gọi ra đến rồi như thế bảo khí thiên cổ thước. Cái này thiên cổ thước là Trương Ứng Thần ở một tòa bên trong di tích phát hiện. Khiết trắng như ngọc, cứng rắn cực kỳ, bởi vì là bảo khí. Trương Ứng Thần bắt đầu cũng không có chuẩn bị lấy ra sử dụng. Hiện tại bị Kỳ Tử Thanh bức cuống lên, mới lấy ra, chỉ thấy thiên cổ thước trực tiếp quay về Kỳ Tử Thanh đầu giật xuống. Bị này thiên cổ thước rút chúng, chính là bất tử, cũng phải rơi lớp ra. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười, hắn hiện tại là quỷ tiên cảnh giới, thân thể mạnh như bảo khí. Hắn cũng muốn thử nghiệm, đến tột cùng là thân thể của hắn càng cường hãn, vẫn là như vậy bảo khí cường hãn hơn. Kỳ Tử Thanh cũng không có né tránh, trực tiếp lại duỗi ra một trường, đánh về thiên cổ thước. Nhất thời, thiên cổ thước rồi cùng Kỳ Tử Thanh bàn tay nâng ở cùng nhau. Lại là ầm một tiếng. Kỳ Tử Thanh lùi về sau hai bước. Quả nhiên, bảo khí chính là bảo khí. So với linh khí cường hãn rất nhiều. Mà thiên cổ thước ánh sáng lộng lẫy. Bắt đầu lờ mờ lên. Tiếp đó, Trương Ứng Thần thần hồn lại là đau xót. Thầm kêu một tiếng, không tốt. Chỉ thấy thiên cổ thước cũng là gãy vỡ ra. Thành thành hai nửa. Trương Ứng Thần tuyệt vọng. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đánh ra thứ ba trưởng. Mà thứ ba trưởng trực tiếp rồi hướng đúng Trương Ứng Thần ngực. Trương Ứng Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vào lúc này, Trương Ứng Thần cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Thân thể thật giống muốn phá nát như thế. Đặc biệt là ngực, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Trương Ứng Thần, xì xì, một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Trương Ứng Thần cũng là có chút tức giận. Từ đặt chân kim đan kỳ sau đó, hắn vẫn không có được qua thương đây. Ngày hôm nay, dĩ nhiên chịu nghiêm trọng như vậy thương. Trương Ứng Thần mềm mại ngã xuống. Chỉ là bị thương, không có chết. Viên Thư Duật đáp ứng quản cốc. Không giết Cửu Phong môn người thời điểm. Kỳ Tử Thanh cũng là nghe được. Vì chính mình chủ nhân tin thủ hứa hẹn. Kỳ Tử Thanh cũng không có hạ tử thủ. Trương Ứng Thần ngã xuống. Chín phong núi cửa người. Đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lão Tổ Tông đều không phải là đối thủ. Bọn họ những người này càng là run rế như thế. Căn bản không chịu nổi người khác làm ầm ĩ. Không chịu nổi người khác giết. Vừa lúc đó, một mang theo còng tay, xiềng chân, gông xiềng thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Cái này thiếu nữ tự nhiên chính là Ngao Khuynh Nhan. Ngao Khuynh Nhan đánh ngất trông coi nàng người. Sau đó chạy ra, thiếu nữ ăn mặc một thân quần áo màu trắng. Xem ra phi thường có tiên khí. Dung mạo cũng là tuyệt mỹ. Mặc dù có chút tiều tụy, thế nhưng không tổn hại nàng khuôn mặt đẹp. Ngao Khuynh Nhan một chút liền nhận ra Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng. Ngao Hưởng ca ca, Ngao Duật ca ca, chấm ngoặc kép, thiếu nữ trên mặt mang theo nụ cười, chảy xuống vui mừng nước mắt. Ngao Hưởng trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười. Ta là Ngao Hưởng ca ca, hắn là Ngao Duật đệ đệ, hắn nhỏ hơn ngươi. Tiếp đó, Ngao Hưởng nhìn thấy Ngao Khuynh Nhan trên người còng tay, xiềng chân, còn có gông xiềng. Nhất thời tức giận trùng thiên, duỗi ra hai tay, xả đứt đoạn mất Ngao Khuynh Nhan còng tay, xiềng chân, sau đó dùng sức một tách, liền đem Ngao Khuynh Nhan gông xiềng cho bẻ gãy, ném xuống rồi, hiện tại, không có bất kỳ ngăn cản, Ngao Khuynh Nhan lập tức nhào vào Ngao Hưởng trong lồng ngực. Ngao Hưởng hơn 150 năm bình tĩnh tâm tư, khác nào rơi vào rồi một viên tảng đá. Nổi lên một chút gợn sóng. Ngao Hưởng sờ sờ Ngao Khuynh Nhan đầu. Được rồi. Ngày hôm nay, chúng ta chính là đến mang ngươi đi. Nhường ngươi bị khổ. Ngao Khuynh Nhan trên mặt mang theo nụ cười. Chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta thật vui vẻ. Này 15 năm, thật nhiều lần, ta đều muốn tự sát. Thế nhưng nghĩ, có lẽ sẽ có cùng tộc tới cứu ta. Liền nhẫn nại đi. Ngao Hưởng càng thêm đau lòng. Là thế nào dằn vặt, dĩ nhiên nhường cái này thiếu nữ nhiều lần nghĩ đến tự sát. Nàng nên là thiên chi kiêu nữ, nên là cao quý nhất cô gái. Nhưng là chịu đến như vậy dằn vặt, Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, nếu tìm tới Nghiêng Nhan tỷ tỷ, chúng ta bây giờ rời đi đi. Ngao Khuynh Nhan mở miệng, bọn họ còn cầm ta Long Châu, còn cầm cha mẹ ta cho ta lưu lại đồ vật. Ngao Hưởng sắc mặt lạnh lẽo. Quay về chín phong núi trưởng môn nói rằng, đem Nghiêng Nhan đồ vật giao ra đây. Không phải vậy giết ngươi Cửu Phong môn trên dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.